Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tên ngươi. Tạm thời không để ý tới Bạch Mộ Băng, Đường Mục Bắc trở lại phòng ngủ khóa cửa lại, chuẩn bị kiểm tra tình huống mình kết quả thế nào, thuận tiện đăng nhập website nhìn một chút, không có một kiện cầu cứu loại. Có ở tuyến hỏi ý kiến cũng được a. Luôn cảm giác bây giờ trạng thái ăn táo viên thuốc, thừa dịp tạm thời không có việc gì tìm được trước âm giới phương thức liên lạc. Để cho bọn họ tới nhìn một chút mình còn có thể không thể lại cấp cứu xuống. Mục chủ tiệm ngài đã về rồi. Mục chủ tiệm chưa ăn. Mục chủ tiệm ngài hôm nay lại ăn cái gì ăn ngon nhỉ? Mục chủ tiệm cánh tay trần thật giống như đùa bỡn lưu manh yêu. Mục chủ tiệm ngươi không lạnh sao? Mục chủ tiệm, thật nhàm chán, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể thấy được ta? Ta muốn đi ra ngoài chơi, ta muốn đi sân chơi, ta đã ở chỗ này rồi đếm không hết bao nhiêu năm. Thật nhàm chán a. Chấm ngoặc kép, nhõng nhẽo loli thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Đường Mục Bắc quay đầu nhìn lại nhất thời ngơ ngẩn, nhà ai Hoa Nhi? Một giây kế tiếp phản ứng kịp, Đường Mục Bắc cơ hồ muốn hóa đá, mới vừa rồi nàng một mực ở nhắc tới cái gì. Trên ghế salon đại khái chỉ có 2-3 tuổi tiểu loli thịt ụp ụp trải hai cái tiểu biển nhìn qua. Đặc biệt dễ thương, nhưng là lúc này hắn có thể không cảm giác được một chút dễ thương thú vị. Bây giờ Đường Mục Bắc cảm thấy linh dị họa phong rốt cuộc lôi trở lại rồi. Một màn này rất kinh sợ a. Đây mới là linh dị họa phong chắc có kinh sợ kinh khủng a. Bảo trì lại, ngàn vạn lần chớ kinh sợ. Coi như chủ tiệm, trong cửa hàng nắm giữ tuyệt đối lãnh đạo địa bàn quyền. Có thể chính mình từ vào tiệm bày lên nhìn thấy nàng mới thôi. Phần nửa dị thường đều không cảm ứng được. Đây không phải là kinh sợ là cái gì? Nói không chừng ngày nào vừa mở mắt chính mình đầu một nơi thân một nẻo rồi cũng không biết a này. Không thấy phim kinh dị bên trong diễn sao? Càng này chủng loại tựa như dương oa oa quái lại càng hung mãnh. Kinh khủng quỷ oa oa không phải là như vậy tới sao? Bùng nổ đi linh dị quân, để cho kinh sợ cùng kinh khủng tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Ta làm xong cùng tà ác lực lượng làm đấu tranh chuẩn bị tư tưởng rồi. Nhưng trước mắt này vị tại sao mình một chút cũng không cảm giác được. Cảm giác này thật giống như từng có. Tinh linh, Đường Mục Bắc bỗng nhiên nhớ tới trong cửa hàng, ẩn núp phó bản. Hai ngày trước với Lâm Trường Hải đồng thời thấy dị tượng. Còn có kỳ trời phù hộ nhắc qua lý tiệm chủ kiến tinh linh sự tình. Chẳng lẽ, trước chân đảm nhiệm lý tiệm chủ kiến đến đều là cái này tiểu lô ly? Hừ, nhân gia mới không phải tinh linh đấy. Tiểu loli chơi lấy chính mình thịt tay không đầu ngón tay. Chu chu mỏ bất mãn nói. Bảo bảo là trận linh có được hay không? Trận, linh, vừa dứt lời. Tiểu loli nhất thời ngơ ngẩn. Ngay sau đó chợt quay đầu nhìn đứng ở cửa mặt đầy kinh sợ biểu tình Đường Mục Bắc. Dò xét hỏi, mục chủ tiệm. Ngài có thể thấy ta rồi. Ngươi là cái gì? Trận linh, xoa xoa mặt đem cứng ngắc bộ mặt bắp thịt hoán đổi đến phổ thông biểu tình kiều. Hắn phản hỏi, ngươi chừng nào thì ở trong tiệm? Ngươi là quan phương phối trí hộ chủ đại trận trận linh. Tiểu lô ly mặt đầy mờ mịt, qua một lúc lâu mới hiểu được ý hắn. Ta chính là đào hoa lộ 24 hào hộ chủ đại trận trận linh a. Cửa hàng này kiến thành thời điểm ta chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, nàng bài ngón tay út đếm đếm, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống nhõng nhẽo đáp, ta không thể đếm hết được chính mình trong cửa hàng đã bao nhiêu năm. Lê chủ tiệm đem ta an trí ở chỗ này thời điểm. Ta còn nhỏ, bây giờ ngươi cũng không lớn nha. Đường Mục Bắc tâm lý yên lặng nhổ nước bọt, quan phương phối trí lại ở cửa tiệm sử dụng sổ tay chung không đề cập tới. Không sai biệt cho lắm. Chủ tiệm truyền thừa trong văn kiện không có, viết kép to thêm không sai biệt cho lắm. Ngươi nói Lê chủ tiệm, Toàn danh tên gì? Mặc dù tiểu loli nhìn như một người hiền lành dáng vẻ, nhưng cẩn thận nhiều chút tương đối khá. Vì vậy Đường Mục Bắc bàn hỏi, ngươi làm sao có thể chứng minh mình là trận linh? Tiểu loli thấy hắn thần sắc nghiêm túc, bận rộn từ trên ghế salon nhảy xuống nghiêm trang đứng ngay ngắn trả lời. Lê chủ tiệm tục danh là Lê Kính Xuyên. Hắn đem cửa hàng này an nguy toàn quyền giao cho ta tới thủ hộ. Lê chủ tiệm sau khi đi, chủ tiệm liên tiếp đổi qua chừng mấy đảm nhiệm, nhưng bọn hắn tâm tư đều không đang quản lý trên cửa hàng. Cho nên ta một mực không biết thân. Về sau nữa cái kia lý chủ tiệm đã tới rồi. Hắn một, không, tu hành nhị không góp nhặt công đức. Cho nên hắn không thấy được ta. Ta không ảnh hưởng được hắn. Chỉ có thể ngày lại một ngày bị vây ở tiệm Rivi cầm trận pháp. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ với lý chủ tiệm như thế đấy. Kết quả bây giờ ngài có thể thấy ta rồi. Thực ra mỗi ngày ta đều có với ngài nói chuyện phiếm. Hỏi sáng trưa chiều yên nào quan tâm ngài ăn no không ngủ ngon không? Có thể ngài cho tới bây giờ không có đáp lại. Hai ngày trước ngài ở trong tiệm vẽ bùa. Nhãn khiếu rõ ràng đã giãn ra. Cho nên ta nhào tới chào hỏi. Ngài cũng không lý tới ta. Chấm ngoặc kép, nói với thật như thế. Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười, nhưng là còn không có lựa chọn tín nhiệm. Đầu năm nay, giữa người và người tín nhiệm cũng bị mất, huống chi nhân với quỷ. Mặc dù này tiểu loli ban ngày có thể qua lại cũng không tính là quỷ thắt. Có thể rõ ràng căn bản thì không phải là nhân, nếu như nhất định phải chứng minh lời nói. Chấm ngoặc kép, tiểu loli cúi đầu nhìn một chút quang tiểu cước nha. Đưa tay hư không nâng lên phía trên, chỉ thấy bên trong phòng ngủ một tòa tiểu hình trận pháp lóe ra. Quay tròn thuận theo đến nàng chỉ huy vây quanh Đường Mục Bắc xoay quanh. Cố gắng dùng chủ tiệm cấm chỉ quyền đi cảm thụ. Mấy giây sau hắn mở mắt ra gật đầu một cái. Công nhận vị này tiểu loli trận linh thân phận. Có thể đem trong điếm toàn bộ trận pháp dễ dàng chỉ huy đùa bỡn. Cũng chỉ có chủ tiệm cùng trận linh có phần này đặc quyền. Tên ngươi, Đường Mục Bắc buông xuống lòng cảnh giác lý. Bắt đầu ở trong tủ quần áo tìm quần áo. Đến khi sau khi tắm xong xuyên, tiểu loli nhu thuận với sau lưng hắn. Hai cây thịt ụp ụp đầu ngón tay út đâm a đâm. Có thể hay không không vấn danh tự à? Bảo bảo rất nghe lời. Ngươi không gọi tên ta đều sẽ đáp lại a. Ngươi là ta trận linh, không biết tên sao được, cũng không thể một mực trận linh gọi ngươi chứ. Đường Mục Bắc lôi ra hai món quần áo, kỳ quái nhìn nàng đâm đầu ngón tay, tên thế nào, khó nghe sao, không liên quan, ngươi nói ra ta nghe nghe, quả thực không được cho ngươi đổi một tên, thật sao, tiểu loli ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đầy mừng rỡ. Này tiểu gia hỏa với Đường Mục Bắc như thế, ở cải danh tự trong chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó nàng vừa đỏ nghiêm mặt cúi đầu xuống, dùng mấy không thể ngửi nổi thanh âm trả lời. Đào hoa lộ 24 hào, cáp, Đường Mục Bắc cảm giác mình muốn hóa đá. Đào hoa lộ 24 hào, ai lấy cho ngươi, đây là tên sao, thật là một nhân tài. Tên lại có thể lấy thành như vậy. Viết kép, chịu phục. Tiểu loli tội nghiệp lôi hắn vạt áo thỉnh cầu nói. Mục chủ tiệm, ngài nhất định phải cho bảo bảo lấy tốt nghe tên. Chính là cái loại này. Lớn lên cũng có thể dùng. Lớn lên cũng có thể dùng. Ngươi còn có thể lớn lên. Chưa nghe nói qua trận linh còn có thể lớn lên. Chủ tiệm trong truyền thừa cũng không cái này a. Bất quá hôm nay Đường Mục Bắc tiếp nhận đánh vào đã quá nhiều. Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, ngươi có thể vừa được mấy tuổi. Vậy phải xem mục chủ tiệm ngài có thể mở ra bao nhiêu tầng lầu. Tiểu loli thấy được thay tên hy vọng, tiểu nắm tay chắt chẽ xiết lòng tin tràn đầy. Năm đó Lê chủ tiệm mở ra tầng 10 lầu thời điểm, ta có thể duy trì ở 18 tuổi dáng vẻ. Mở ra 5 tầng trở xuống, ta lớn lên sẽ không rất rõ ràng. bởi vì 5 tầng trận pháp không cần khổng lồ như vậy năng lượng chống đỡ. Nếu là ngài có thể mở ra 5 tầng trở lên, thực lực của ta cũng sẽ trở nên tăng trưởng gấp bội. Đến thời điểm nhất định sẽ là ngài một sự giúp đỡ lớn. Trong cửa hàng lại trang bị lớn lên hình trận linh, thật là một tin tức tốt. Đường Mục Bắc đặc biệt vui vẻ, sau này ta ra ngoài sẽ không yêu cầu khóa cửa rồi. Trong tiệm có ngươi xem hẳn không có vấn đề chứ. Khóe miệng của tiểu loli kéo ra, thầm nghĩ mục chủ tiệm lại chỉ muốn đến cho ta xem môn. Thật đau lòng, ngu ngốc như vậy vấn đề muốn không nên trả lời. Bất quá xem ở hắn sẽ cho mình đổi tên điều kiện tiên quyết. Hay là trước bao dung một chút đi. Khả năng hắn còn không biết trận linh cụ thể chỗ dùng. Ừ, có thể. Sau này mục chủ tiệm ngài không có ở đây thời điểm. Ta giúp ngài nhìn. Tay nhỏ vỗ ngực một cái. Tiểu loli nhõng nhẽo bảo đảm. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn một chút mồ hôi đầm đìa Đường Mục Bắc. Mục chủ tiệm. Bây giờ ngài trạng thái thật giống như không đúng lắm nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.